Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1134, chương 1153, hắn là Mễ Tử Hiên. Ôm cho nữ nhân tới không dám nhận lấy tưởng tình tư mặt phát tác. Nhưng hung hăng chừng nhất nhãn Mễ Tử Hiên, ý tứ là người này tiểu đại phu thức thời, nhanh chóng cút sang một bên. Đừng chậm trễ ta rời đi địa phương quỷ quái này. Tưởng tình tư vươn tay chỉ Mễ Tử Hiên trên lưng nam tử nói. Ta cầm vị trí tặng cho hắn. Lập tức đem hắn đưa đi bệnh viện. Hình thế lập tức làm khó. Hắn nhận được mệnh lệnh là lập tức cầm tưởng tình tư những cái này quan to hiển quý nhóm tiếp đi. Nhưng bây giờ tưởng tình tư lại cầm vị trí của mình tặng cho một người bình thường. Là tưởng tình tư xảy ra chuyện gì? Bên trên trách cứ, trách nhiệm này chỗ của hắn nhận gánh chịu nổi. Ngay tại hình thế làm khó thời điểm, một cái hơn 30 tuổi ôm tiểu cô nương nữ tử đi tới. Nàng cầm khóc giống hài tử đưa tới tưởng tình tư trước mặt cầu khẩn nói. Van cầu ngươi đem hài tử của ta mang đi a. Van cầu ngươi, hắn mới chỉ có 3 tuổi a. Xin thương xót. Van cầu ngươi, hiển nhiên nữ nhân này ý thức được lưu ở chỗ này là sẽ chết. Nàng có thể chết, nhưng lại không nghĩ để mình hài tử cùng chính mình một khối đi tìm chết. Nữ tử nói xong cũng phải lại. Mễ Tử Hiên từng thanh hắn kéo, nhìn xem hình thế nói. Ngươi chính là như vậy cứu người. Hình thế phải sợ một cái tiểu đại phu. Lạnh lùng cười nói, đúng. Ta chính là như vậy cứu người. Ngươi bây giờ đặc biệt sao cho ta lập tức cút sang một bên. Ôm vào nữ nhân nhịn không được. Thô bảo đẩy một cái Mễ Tử Hiên mắng. Nhanh chóng cút sang một bên. Ta muốn là xảy ra chuyện gì? Trách nhiệm này ngươi nhận gánh chịu nổi sao? Ngươi biết ta là ai không? Mễ Tử Hiên lạnh lùng cười cười. Một giây sau đột nhiên bộc lộ bộ mặt hung ác nói. Lão tử quản đặc biệt sao ngươi là ai? Nói đến đây đột nhiên một thân tay, một khẩu súng chỉ hướng hình thế Hình thế nằm mơ đều không nghĩ tới trước mắt tiểu đại phu thậm chí có thương. Nhìn xem tối om họng súng lập tức dọa ngu ngốc, khó khăn nuốt xuống từng ngụm nước. Vội la lên, ngươi chớ làm loạn, ôm cho nữ tử đầu tiên là bị Mễ Tử Hiên đã giật mình. Đang nhìn đến thương thời điểm trực tiếp sợ tới mức đặt mông ngồi vào trên mặt đất. Run rẩy nói, ngươi nửa ngày cũng đối với ngươi xuất cái như thế về sau. Mễ Tử Hiên này sáng ngời xuất thương, lập tức khiến cho nhân viên cứu viện rối loạn. Có súng nhanh chóng móc ra chỉ hướng Mễ Tử Hiên. Hiện trường bầu không khí trong chớp mắt trở nên đã khẩn trương lên. Hai bên là dương cung bạt kiếm, tưởng tình tư sợ Mễ Tử Hiên gặp chuyện không may, nhanh chóng đối với mấy cái này nhân viên cứu viện nói. Các ngươi biết hắn là ai sao? Nói đến đây vươn tay chỉ Mễ Tử Hiên, những người này nào biết trước mắt này đột nhiên móc ra thương tiểu tử là ai? Đều là liên tiếp vẻ mờ mịt, tưởng tình tư nói thẳng, hắn là Mễ Tử Hiên. Đơn giản mấy chữ lập tức để cho những cái kia đang thắt cổ cái giỏ quan to. Hiển quý nhóm sửng sốt. Tại tỉnh thành nếu ai nói không nhận ra Mễ Tử Hiên, vậy đơn giản liền sẽ trở thành chê cười. Mễ Tử Hiên một lời không hợp điều động quân đội hủy đi người phòng ở. Vì nói rằng cầm một kiền công tử ca đánh cho kêu cha gọi mẹ những sự tình này người nào không biết. Chẳng ai ngờ rằng hôm nay tại đây dạng nơi gặp được Mễ Tử Hiên như vậy cái hỗn thế ma vương. Nhìn xem Mễ Tử Hiên một lời không hợp liền móc súng. Mọi người lại càng là cho rằng Mễ Tử Hiên chính là cái hỗn thế ma vương. Mễ Tử Hiên liên tục hai lần gây ra lớn như vậy sự tình. Hình thế những người này tự nhiên cũng đều nghe nói qua. Nghe xong chọc tới Mễ Tử Hiên như vậy cái sát thần. Từng cái một sắc mặt trở nên nhiều hơn khó coi liền có rất khó nhìn. Bọn họ rất rõ ràng hôm nay coi như là Mễ Tử Hiên đem bọn họ giết sạch. đoán chừng trong tỉnh cũng cầm hắn không có quá lớn biện pháp. Tiểu tử này thế nhưng là có quân đội bối cảnh, cho dù phạm pháp địa phương cũng không có quyền xử trí hắn. Nhất định phải quân đội. Mễ Tử Hiên trực tiếp thu hồi thương, đẩy ra hình thế ư, cất bước liền hướng sâu cái giỏ phương hướng đi đến, nhìn xem sâu trên rổ một đám quan to hiển quý, lạnh lùng nói, đều cút cho ta hạ xuống, đừng làm cho ta đang nói lần thứ hai, một đám quan to hiển quý ngươi xem ta xem ngươi, cũng không muốn hạ xuống, ai vui lòng ở lại đây hiểm địa a? Có thể Mễ Tử Hiên này hỗn thế ma vương, trong tay còn có thương, thật không nghe hắn, gia hỏa này nhất thương đem mình tiêu diệt thế nào. Đang nhìn đến Mễ Tử Hiên vẻ mặt sát khí, những người này lập tức là sợ, nhào nhào nhanh chóng từ sâu trên rổ bò xuống. Lưu ở chỗ này là nguy hiểm, nhưng ít nhất không sẽ lập tức chết, cần phải là đắc tội trước mắt này cái gì đều làm được hỗn thế ma vương. Hắn thế nhưng là thực hội tiêu diệt chính mình, vì chính mình mạng nhỏ cũng chỉ có thể trước hết nghe hắn. Một đám quan to hiển quý cay rắm cũng không dám thả chạy qua một bên. Mễ Tử Hiên trực tiếp đối với hình thế ư những người này nói, để cho người già yếu chừa còn có hài tử trước qua, nam nhân trước hết chờ một chút. Hơn 10 hiệu người bình thường nghe xong lời này lập tức hoan hô lên. Hình thế ư những người này, ngươi xem ta xem ngươi, cuối cùng bất đắc dĩ tránh ra một con đường, cầm người già yếu chừa cùng với hài tử cùng nữ nhân trước buông tha. Vừa rồi cầu khẩn tưởng tình tư cầm con nàng mang đi nữ nhân, vừa đến trước mặt, phù phù một tiếng cho Mễ Tử Hiên quỳ xuống nói, cảm ơn. Mễ Tử Hiên đem nàng kéo tới nói, nhanh chóng lên đi. Cách đó không xa một đống có tiền có thế người cứ như vậy trơ mắt nhìn xem. Một đám người bình thường thắt cổ cái giỏ, bị phi cơ trực thăng mang đi. Từng cái một nội tâm nghẹn khuất muốn chết. Chính mình mệnh có thể so với cái kia nghèo kiết xác quý giá nhiều. Cứu bọn họ làm gì vậy? Bọn họ chết cũng liền chết. Những người này nội tâm oán khí không nhỏ, nhưng là giận mà không dám nói gì. Ai dám đắc tội Mễ Tử Hiên như vậy, cái một lời không hợp liền móc súng hỗn thế ma vương. Không muốn sống sao? Hiện tại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một đám nghèo kiết xác được cứu đi. Phi cơ trực thăng từng cái bay tới. Một cái sâu cái giỏ, một cái sâu cái giỏ cầm ở đây phụ nữ hài tử lão nhân cùng với người bị thương. Cứu đi, ngay tại đôi tử cao ốc dưới lầu. Tạm thời trong bộ chỉ huy gấu kiệt xuất vượt qua lại là nổi trận lôi đình đối với một người nhân. Viên cứu viện hô, không là để cho ngươi biết nhóm trước cứu trên danh sách người sao. Các ngươi nhìn xem các ngươi cứu này đều người nào. Bị giáo huấn khiển trách nhân viên cứu viện bất đắc dĩ nói. Không phải chúng ta không muốn cứu những người kia, mà là Mễ Tử Hiên cầm súng khiến những người này lên trước. Hắn không cho những người kia, chúng ta cũng không có biện pháp a. Gấu kiệt xuất vượt qua hoảng sợ nói. Ai? Mễ Tử Hiên, tỉnh bệnh viện Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên đại danh gấu kiệt xuất vượt qua như thế nào không biết. Nhân viên cứu viện mặt mũi tràn đầy ủy khuất gật đầu nói. Đúng, chính là hắn. Gấu kiệt xuất vượt qua một đập chân vội la lên. Hắn như thế nào cũng ở. Hắn điên sao? Chính mình không nhanh chóng chạy thoát thân, trả lại cứu những người này. Hắn, gấu kiệt xuất vượt qua không biết nên nói như thế nào. Mễ Tử Hiên là người nào? Gấu kiệt xuất vượt qua rất rõ ràng. Nếu như hắn có cái tốt xấu, gấu kiệt xuất vượt qua liền chờ ăn không ôm lấy đi thôi. Có thể hết lần này tới lần khác Mễ Tử Hiên lại không trước trốn ra. Ngược lại trước hết để cho những cái này người bình thường bị cứu ra. Gấu kiệt xuất vượt qua cắn răng một cái một đập chân trực tiếp chạy được Vương Hồng Dương bên cạnh. Nói, Vương Bí Thư, Mễ Tử Hiên tại cạnh trên. Vương Hồng Dương vội la lên. Cái gì? Hắn tại, này, Vương Hồng Dương rất rõ ràng Mễ Tử Hiên là tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Bằng không thì Quách Hồng Lợi lão già kia cần phải cùng hắn liều mạng không thể. Vương Hồng Dương vội la lên, hắn tại sao sẽ ở Gấu Kiệt Xuất vượt qua, nào biết Mễ Tử Hiên tại sao lại tại. Đối mặt Vương Hồng Dương chất vấn cũng chỉ có thể vẻ mặt mê mang lắc đầu. Vương Hồng Dương vội la lên, cự ly cao ốc sụp xuống còn có bao nhiêu thời gian? Gấu Kiệt Xuất vượt qua thở dài nói, không nhiều lắm, bất cứ lúc nào cũng là đều có thể sụp xuống. Vương Hồng Dương đã hạ quyết tâm an bài bảo phá nhân viên tiến vào đặt thuốc nổ, không thể để cho đôi tử cao ốc ngã xuống. Biết được tạo thành càng tổn thất lớn, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn bảo phá. Đồng thời để cho nhân viên cứu viện tận khả năng nhiều cứu người. Vương Hồng Dương thở phào một hơi nói, người lập tức làm cho người ta thông báo Mễ Tử Hiên. Lập tức cưỡi sâu cái giỏ rời đi. Phải nhanh, Gấu Kiệt Xuất vượt qua lập tức kia xuất bộ đàm liên hệ tại sân bay nhân viên cứu viện. Để cho bọn họ thông báo Mễ Tử Hiên cao ốc sắp sụp đổ. Phải bảo phá tình huống. Để cho hắn lập tức rời đi. Mấy phút đồng hồ sau Mễ Tử Hiên liền được tin tức này. Nói cho hắn biết là hình thế ư. Mễ Tử Hiên hoảng sợ nói. Cái gì muốn bảo phá? Thế nhưng là trả lại có rất nhiều người quá vây ở bên trong. Thời điểm này sao có thể bảo phá? Hình thế ư rất bất đắc dĩ nói. Mễ tiên sinh, không bảo phá lời đôi tử cao ốc sử dụng hướng một cái hướng khác sụp đổ. Một khi sụp đổ hội tạo thành càng lớn nhân viên thương vong cùng với tổn thất. Chỉ có thể bảo phá. Mễ Tử Hiên chau mày nói. Lại không có những biện pháp khác sao? Hình thế ư bất đắc dĩ nói. Trừ phi có thể khống chế ở thế lửa. Thế nhưng hỏa quá lớn. Chúng ta người căn bản không có biện pháp tới gần. Mễ Tử Hiên lông mày lập tức chói chặt. Hắn không có tại cùng hình thế ư nói chuyện. Vài bước chạy được Tưởng Tình Tư trùng nữ trước mặt nói. Các người lập tức cưỡi sâu cái giỏ rời đi. Bách Gia Nghi nội tâm lập tức có bất hảo dự cảm. Kéo lại Mễ Tử Hiên nói. Ngươi muốn đi làm gì? Mễ Tử Hiên thở ra một hơi nói. Ta phải đi dập tắt lửa. Bằng không thì sẽ chết càng nhiều người. Tưởng Tình Tư vội la lên. Đây là phòng cháy nhân viên sự tình. Ngươi chính là cái bác sĩ. Việc này với ngươi không quan hệ. Muốn đi chúng ta liền một khối đi. Mễ Tử Hiên nhìn xem Tưởng Tình Tư nói. Bác sĩ chức trách chính là cứu người. Ta không thể trơ mắt nhìn xem nhiều người như vậy chết ở chỗ này. Hoa Mỹ Nghiên ngây ngốc nhìn xem. Mễ Tử Hiên. Nàng không nghĩ tới Mễ Tử Hiên hội không để ý chính mình an nguy muốn đi cứu người. Hắn có vĩ đại như vậy sao? Mễ Tử Hiên không có vĩ đại như vậy. Hắn chỉ là làm không được trơ mắt thấy được nhiều người như vậy chết ở trước mắt hắn. Mà hắn lại cái gì cũng không làm. Mễ Tử Hiên biết mình thời gian không nhiều lắm. Không thể tại cùng Tưởng Tình Tư bọn họ giải thích. Một tay ôm lấy Tưởng Tình Tư. Một tay ôm lấy Bách Gia Nghi. Sau đó đối với Ngài Tiểu Vũ đều có người nói. Đi theo ta, lên một lượt sâu cái giỏ. Lập tức rời đi. Tưởng Tình Tư cùng Bách Gia Nghi không ngừng vùng vẫy. Đồng thanh hô, ngươi không đi, chúng ta liền không đi. Muốn chết thì chết một khối. Mễ Tử Hiên thô bạo hô, đều câm miệng, sau đó nhanh chóng đi đến sâu cái giỏ trước mặt. Cầm Tưởng Tình Tư cùng Bách Gia Nghi bỏ vào. Lại giúp đỡ Ngài Tiểu Vũ đám người tiến nhập đến sâu trong rổ. Tưởng Tình Tư biết mình ngăn không được Mễ Tử Hiên. Chỉ có thể nước nở nói, đáp ứng ta ngươi phải sống trở về. Đáp ứng ta, Mễ Tử Hiên hướng nàng cười cười nói, ta sẽ còn sống rời đi. Nói xong hướng hắn nhóm phất phất tay nói, ta không có việc gì. Nhưng hạ những lời này Mễ Tử Hiên hướng thang lầu phương hướng chạy tới. Rất nhanh liền tiêu thất tại Tưởng Tình Tư trùng nữ trong tầm mắt. Bách Gia Nghi nước nở nói, ngươi nếu là có sự tình,